Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trang Moon. Hân Nhi thấy trai đẹp đang tiến về chỗ mình thì trố mắt ngạc nhiên. Cô nhớ là đâu có quen biết người này, chẳng lẽ thấy cô đẹp quá nên muốn đến làm quen. Diệp Vi thì sau khi thấy Hàn Phong cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Cô thấy anh đang đến gần thì mỉm cười chào, thật trùng hợp, Hàn Phong đứng trước mặt Diệp Vi, anh nhìn cô rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, anh mỉm cười lịch sự. Tôi có thể ngồi đây không? Không đợi Diệp Vi lên tiếng, Hân Nhi đã cướp lời. Được được, được chứ, anh mau ngồi đi. Hàn Phong nói tiếng cảm ơn rồi ngồi cạnh Diệp Vi. Hân Nhi đảo mắt nhìn hai người. Cô nheo đôi mắt ra vẻ dò xét. Một lúc sau cô nhìn Hàn Phong, nở nụ cười mờ ám. Hai người quen nhau sao? Diệp Vi lắc đầu chán chường với cô bạn nhiều chuyện này. Cô chẳng buồn trả lời. Hàn Phong gọi cho mình một ly cà phê. Nghe thấy Hân Nhi hỏi vậy anh trả lời. Tôi và Vi quen nhau trong bệnh viện. Phụt, Diệp Vi đang uống nước nghe anh nói như vậy bị sặc. Sao anh có thể gọi thân thiết như vậy chứ? Cô quay sang nhìn anh tỏ vẻ bất mãn. Hàn Phong khẽ cười, anh đưa tay vuốt lưng cô, dịu dàng nói. Lần sau cẩn thận chút. Diệp Vi cứng người, anh không phải có ý với cô chứ? Hân Nhi lúc này không để ý đến sự thân mật của hai người. Cô bắt lấy trọng điểm. Trong bệnh viện, Diệp Vi, mày bị sao mà phải vào viện? Sao tao không biết? Diệp Vi lúc này mới nhớ ra trong mấy ngày nằm viện cô không có nói cho Hân Nhi biết. Nghe giọng điệu này của nó thì chắc là đang giận cô rồi. Cô ho nhẹ, nở nụ cười lấy lòng. Tao chỉ là không muốn mày lo lắng thôi mà. Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị dị ứng thôi. Không có gì nghiêm trọng. Giọng Hân Nhi cao vút. Mày đừng tưởng tao không biết mày bị dị ứng nghiêm trọng thế nào. Thật mà, Diệp Vi cũng không biết phải an ủi cô bạn thế nào nữa. Hân Nhi cầm cốc nước lọc lên uống để giảm bớt cơn giận của mình. Con bé này có còn coi cô là bạn không chứ? Tại sao phải nhập viện mà không thèm báo cô một tiếng? Nhưng tại sao lại bị dị ứng? Không phải mày rất cẩn thận sao? Không lý nào mày lại mắc phải sai lầm. Hân Nhi tia ánh mắt nguy hiểm về phía Diệp Vi. Có lẽ cô cũng đoán được đại khái. Diệp Vi khẽ nhay thái dương đau nhức. Cô thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa được không? Hàn Phong ngồi nãy giờ không lên tiếng. Trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự nguy hiểm, kiếp trước khi anh quen với Diệp Vi thì thấy cô chung sống rất hòa thuận với gia đình hiện tại, nhất là với thằng em cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng có lẽ trước khi hòa thuận cô cũng trải qua không ít khó khăn. Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Phong chứa đựng sự nguy hiểm nhưng nó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất rất nhanh. Hân Nhi thấy Diệp Vi không định trả lời, cô đang định truy hỏi cho ra lẽ thì tiếng chuông điện thoại kêu. Hân Nhi nghe máy một lúc rồi tắt máy. Cô đứng dậy, cầm túi sách trên ghế, nói với Diệp Vi. Đang định hôm nay sẽ ở cùng mày cả ngày nhưng tao lại có việc mất rồi. Hẹn hôm khác nhé. Diệp Vi thấy có thể thoát khỏi sự truy hỏi của Hân Nhi, vội vàng gật đầu. Được được, không sao. Hân Nhi hừ lạnh, cô chào Hàn Phong rồi rời đi. Diệp Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong thấy vậy bật cười. Nghiêm trọng lắm sao? Diệp Vi gật đầu liên tục. Đúng vậy, anh không biết đâu. Nói rồi cô nhìn Hàn Phong. Anh không đi gặp bạn mình sao? Bạn gì? Hàn Phong hỏi. Không phải anh đến đây để gặp bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong nhìn Diệp Vi. Thực ra anh luôn cho người theo dõi cô. Thấy cô hôm nay ra ngoài nên anh mới tạo cuộc gặp gỡ. Tình cờ, này, đương nhiên anh không thể cho cô biết được. Tôi đi ngang qua đây thấy cô nên mới vào chào hỏi chút chứ tôi không có hẹn ai cả. Hàn Phong giải thích, Diệp Vi nghe vậy cũng chỉ, một tiếng rồi không biết nói gì. Cô thấy cũng không cần ở đây làm gì nữa. Cô cũng đứng lên chào Hàn Phong. Tôi cũng đi trước đây. Hàn Phong đứng lên. Cô đi đâu tôi đưa cô đi. Diệp Vi xua tay. Không cần đâu. Tôi còn có chút việc. Không làm phiền anh nữa. Tôi đi trước đây. Nói rồi Diệp Vi bước vội ra cửa. Hàn Phong nhìn theo bóng lưng của cô cũng không biết là suy nghĩ gì. Diệp Vi bước ra khỏi quán. Lúc này mới đưa tay trấn an trái tim đang đập không theo quy luật của mình. Cô cũng không biết là tại sao mỗi lần gặp Hàn Phong cô lại không thể khống chế trái tim mình như vậy. Nghĩ mãi mà không ra nên Diệp Vi đổ lỗi tất cả là do Hàn Phong quá đẹp và dịu dàng. Diệp Vi đi loanh quanh một lúc cô cũng không biết làm gì. Mấy tuần nữa cô sẽ nhập học, có lẽ lúc đó cô sẽ chuyển ra ngoài. Cách chương.